Chương 476. Ra về chẳng vui phần một chư vị mời ngồi. Tiến nhập Lý gia, tại Lý Bắc chiêu đãi phía dưới, một đoàn người tại Lý gia trong đại sảnh ngồi xuống, sau đó Lý Bắc liền phân phó tôi tớ bưng tới nước trà điểm tâm cùng đủ loại tươi mới hoa quả, ngay sau đó nhìn xem đám người cười nói: "Nghe nói Trần Hầu đại danh, kính đã lâu, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân, thật là gặp mặt càng hơn nghe danh, hôm nay có thể mời được Trần Hầu cùng Cao gia chủ, Tống gia tộc, Triệu trai chủ cùng Minh Ngọc chân nhân, Tử Hoa chân nhân, Thần Tuệ Thánh Tăng, Thần Quang Thánh Tăng chư vị bực này đại nhân vật quang lâm hàn xá, quả thật ta Lý gia bồng tất sinh huy a." Lý gia chủ khách tức giận. Một đoàn người cũng đi theo ngoài miệng khách khí một tiếng, Trần Xuyên trên mặt duy trì lấy lễ phép mỉm cười, nhưng trong lòng thì giống như minh kính, đem chàng diện tình huống xem thông thấu không gì sánh được, trong lòng biết Triệu Thanh Tuyền cùng Phật đạo hai môn Minh Ngọc chân nhân, Tử Hoa chân nhân, Thần Tuệ Thánh Tăng, Thần Quang Thánh Tăng là cái thiên nhân nhất, định là cùng Lý gia mặc cùng một cái quần, mà Cao Ứng Thiên cùng Tống Du cũng từ trước đến nay là Triệu Thanh Tuyền trung thực liếm chó, nói không chừng đã từ lâu đạt thành nhất trí hiệp nghị, liền tự mình hay là cái ngoại nhân, mà lần này mời chính mình, cũng tất nhiên có mang mục đích. Quả nhiên, mà nói không nói đến ba câu, Lý Bắc liền mở miệng nói: "Hôm nay triều đình nguy vong, Vệ Vô Song lập thiếu đế vì khôi lỗi mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, cứ thế hoàng triều bất ổn, thiên hạ sao động, không biết Trần Hầu đối thiên hạ hôm nay thế cục thấy thế nào? Muốn dò xét ta thái độ sao?" Trần Xuyên nghe vậy trong mắt thần sắc hơi lóe lên, ngay sau đó lập tức nghiêm sắc mặt nghĩa chính ngôn từ nói: "Vệ thị phản tặc, thí quân mưu vị, lập thiếu đế đi cái kia mang thiên tử lấy lệnh chư hầu sự tình, hôm nay triều đình nguy vong, chúng ta thân là đại càn chi thần, tự nhiên diệt trừ vệ thị, cứu ra thiếu đế, tái tạo triều cương." Lời này vừa xong, mọi người tại đây cũng là không khỏi sắc mặt biến hóa, đặc biệt là nhìn xem Trần Xuyên cái kia một mặt trung quân ái quốc bộ dáng, hẳn là để cho một đoàn người đều sửng sốt nhìn không ra Trần Xuyên có chút biểu diễn dấu vết. Lý Bắc, Cao Ứng Thiên cùng Phật đạo hai môn thiên nhân ánh mắt đều mịt mờ nhìn hướng Triệu Thanh Tuyền. Triệu Thanh Tuyền trầm ngâm một chút, nhìn xem Trần Xuyên nói: "Trần Hầu trung quân ái quốc chi tâm, để cho Thanh Tuyền khâm phục, bất quá tha thứ Thanh Tuyền nói thẳng, vĩnh an vô đạo, cứ thế thiên hạ sao động, bách tính nỗi khổ, dân chúng lầm than, hôm nay Triệu thị nguy vong, cũng coi là thiên ý, nói rõ Triệu thị khí số đã hết, Thanh Tuyền coi là, hiện nay xu thế thế cục, chúng ta đem lại chọn minh chủ, khác lập tân quân, như thế mới là chân chính thuận nghĩa thiên ý." Trần Xuyên nghe vậy nhất thời ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức lạnh xuống, nhìn hướng Triệu Thanh Tuyền, âm thanh lạnh lùng nói: "Triệu trai chủ có biết, lời này đến tột cùng là bực nào đại nghịch bất đạo, Triệu trai chủ chẳng lẽ cũng muốn học cái kia vệ tặc, mưu triều xoán vị hay sao?" "Không, đây là thuận theo thiên mệnh." Triệu Thanh Tuyền sắc mặt không thay đổi, nhìn xem Trần Xuyên nói: "Trần Hầu văn võ song toàn, kiếm đạo vô song, những năm gần đây vĩnh an thế nào, thiên hạ bách tính thế nào? Nghĩ đến Trần Hầu hẳn là sẽ không biết, vĩnh an vô đạo, càn Triệu bạo ngược, tiếp tục để cho càn Triệu chấp chính, sẽ chỉ làm thiên hạ bách tính khổ không thể tả. Nghe nói Trần Hầu nhân nghĩa, chẳng lẽ nguyện ý tiếp tục xem thiên hạ bách tính đặt mình vào trong nước lửa? Chỉ có lật đổ càn Triệu, khác lập tân quân, mới có thể cứu thiên hạ bách tính tại thủy hòa. Đây là thuận theo dân ý, cũng là thuận theo thiên ý." Trần Xuyên hai mắt ánh mắt sắc bén, sắc mặt băng lãnh, nhìn xem Triệu Thanh Tuyền một bộ triều đình trung thành xem phản tặc nào đó dạng, cười lạnh nói: "Khác lập tân quân, cho nên Triệu trai chủ liền định thay trời chọn đế. Không biết cái này đế là chân chính thiên ý hay là Triệu trai chủ chí đâu." Toàn bộ đại sảnh bầu không khí cũng là trong nháy mắt mùi thuốc súng tiêu thăng, đặc biệt là nhìn xem Trần Xuyên trở nên lạnh sắc mặt, bên cạnh Cao Ứng Thiên bọn người càng là khẩn trương tâm đều nhấc lên, sợ Trần Xuyên một lời không hợp liền đột nhiên bạo khởi xuất thủ. "Tất nhiên là thiên ý." Triệu Thanh Tuyền lại là sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ một mặt thản nhiên tự nhiên, ánh mắt thong dong nhìn thẳng Trần Xuyên, mở miệng nói: "Ngày mai tế thiên nghi thức, ta đem thay trời chọn đế, đến lúc đó Minh Ngọc chân nhân, Tử Hoa chân nhân, Thần Tuệ Thánh Tăng, Thần Quang Thánh Tăng, bốn vị Phật đạo hai môn tiền bối cũng sẽ trình diện giám sát, tuân theo thiên ý chọn ra tân minh chủ, đợi tân minh chủ chọn ra, ta Thánh Tâm trai cùng Phật đạo hai môn cũng đem tuân theo thiên ý, cùng một chỗ chung nhau phụ tá chọn ra minh chủ, khác sáng tạo cái mới triều, thay thế Triệu thị, cứu thiên hạ bách tính tại thủy hòa." Triệu Thanh Tuyền một mặt hiên ngang lẫm liệt, từ bi thương sinh chi sắc, nói xong liền nhìn hướng Trần Xuyên: "Hy vọng đến lúc đó Trần Hầu có thể biết được đại nghĩa, không nên nghịch thiên mà đi." "Nghịch thiên mà đi?" Trần Xuyên trên mặt vô thanh nở nụ cười, nhìn xem Triệu Thanh Tuyền, ngay sau đó không khỏi lộ ra vẻ châm chọc. Buồn cười, cổ kim đến nay, ngoại trừ Cổ Chi Nhân, Hoàng Tiên Hiền mấy người chứng đạo người bên ngoài, ai dám vọng ngôn đại biểu trời, liền xem như Thiên Tam cũng không dám vọng ngôn đại biểu trời, chỉ bằng ngươi Triệu Thanh Tuyền, chỉ là một cái tiên thiên, liền dám vọng ngôn đại biểu trời, thay trời chọn đế, buồn cười, ngươi Triệu Thanh Tuyền có tài đức gì? Trần Hầu lời này quá rồi. Nhìn xem Triệu Thanh Tuyền bị Trần Xuyên dạng này chỉ vào mũi mỉa mai, bên cạnh Cao Ứng Thiên có chút nhìn không được, nhịn không được mở miệng nói. Người đang chất vấn bản hầu. Trần Xuyên nghe vậy hai mắt bỗng nhiên nhìn hướng Cao Ứng Thiên. Ầm. Trong chốc lát, tại gặp Trần Xuyên hai mắt xem tới ánh mắt đối đầu hai mắt trong nháy mắt, Cao Ứng Thiên chỉ cảm thấy toàn bộ thần hồn đều cơ hồ muốn nổ tung, chỉ cảm thấy giống như là vô hình bên trong. Trong cõi u minh một đạo kinh khủng đến cực hạn kiếm ý hướng về chính mình thần hồn chém tới. A! Cao Ứng Thiên sắc mặt trong nháy mắt một trắng, phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng trực tiếp tràn ra máu tươi. Trần Hầu bớt giận. Bên cạnh mọi người nhất thời tại chỗ ngạc nhiên, hoàn toàn không có vừa muốn nói Trần Xuyên sẽ trực tiếp động thủ. Hơn nữa thoạt nhìn hoàn toàn cũng không có cái gì động tác. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để cùng là thiên nhân cảnh giới Cao Ứng Thiên bị thương thổ huyết. Triệu Thanh Tuyền cũng là sắc mặt giật mình, chấn kinh nhìn xem Trần Xuyên, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên dạng này bá đạo. Cao Ứng Thiên vẻn vẹn chỉ là giúp nàng nói câu nào, liền trực tiếp bị Trần Xuyên kích thương. Trần Hầu bớt giận, Trần Hầu hỉ nộ. Lý Bắc nhanh chóng mở miệng hòa giải, trong lòng cũng là kinh hãi, không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ thật đột nhiên động thủ, mà lại vẻn vẹn một ánh mắt. Thế mà liền, để cùng là thiên nhân cảnh giới Cao Ứng Thiên bị thương, mặc dù Cao Ứng Thiên tu vi chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất, nhưng nói thế nào cũng là một cái thiên nhân a. Thế mà liền Trần Xuyên một ánh mắt đều không chịu nổi. Hừ, Trần Xuyên hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục xuất thủ, hắn cũng không phải thật ý định xuất thủ, chẳng qua là khó chịu Cao Ứng Thiên liếm chó bộ dáng cho cái giáo huấn mà thôi. Lúc này Triệu Thanh Tuyền thanh âm liền vang lên, nhìn hướng Trần Xuyên nói. Thanh Tuyền vốn cho rằng Trần Hầu là cái đại nhân đại nghĩa sẽ nhận biết thiên mệnh người, hiện tại xem ra là Thanh Tuyền có chút xem trọng Trần Hầu. Trần Xuyên nghe vậy lạnh giọng cười một tiếng, cũng không tức giận, nhìn xem Triệu Thanh Tuyền. Nếu không là xem tại sư sư phân thượng, chỉ dựa vào trước ngươi những lời kia, ngươi liền đã đủ chết 10 lần. Nói xong Trần Xuyên liền liếc một vòng Lý Bác, Cao Ứng Thiên, Tống Du, Minh Ngọc Chân Nhân, Tử Hoa Chân Nhân, Thần Tuệ Thánh Tăng, Thần Quang Thánh Tăng mọi người. Cười lạnh nói, hôm nay triều đình nguy vong, phản thần đương đạo, các ngươi không suy tư thế nào, trọng trấn triều cương, lại tại nơi này lừa đời lấy tiếng mưu đồ bí mật xoán vị. Trước đó còn không biết xấu hổ trách cứ vệ vô song, các ngươi chính mình, lại cùng cái kia vệ tặc có gì khác thường, bản hầu thẹn thùng cùng các ngươi làm bạn. Nói xong, Trần Xuyên phất tay áo khởi thân. Bản hầu ngược lại muốn xem, ngươi Triệu Thanh Tuyền ngày mai thay trời chọn đế, có thể chọn ra ai, có thể so sánh liền là Lý Gia, ha ha. Nói xong, Trần Xuyên trực tiếp bước ra một bước thân ảnh xông lên tận trời, phẩy tay áo bỏ đi. Vừa rời đi Lý Gia, hắn thần sắc trên mặt cũng trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Trần Xuyên rất rõ ràng, Triệu Thanh Tuyền cái gọi là thay trời chọn đế, kỳ thực chân chính lựa chọn sớm đã có đáp án, căn bản cũng không cần chọn, sở dĩ lần này cần làm cái này thay trời chọn đế đại hội, hoàn toàn chính là cho Lý Gia tạo thế, bất quá Trần Xuyên tự nhiên không có khả năng thật làm cho đối phương hoàn toàn thành công. Cuối cùng một, khi thật làm cho đối phương hoàn toàn thành công mà nói, cái kia Lý Gia liền sẽ hoàn toàn tọa thực thiên mệnh chi chủ danh hào, mà thế giới này phổ thông bách tính liền phổ biến không có tiếp nhận cái gì giáo dục tư tưởng cực hạn tốt đẹp lường gạt. Một khi thật làm cho lần này Triệu Thanh Tuyền vì Lý Gia tạo thế thành công mà nói, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ hơn phân nửa bách tính đều sẽ khuynh hướng Lý Gia, coi như không hoàn toàn tin tưởng, cũng sẽ đem tin đem nghi, đến lúc đó Lý Gia liền là đại nghĩa gia thân, đoạt được nhân tâm. TCVaudio.net